Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 26, vị hôn phu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền không chọn đến đợi bên ngoài phủ trưởng công chúa. Hôm nay có không ít tiểu thư quý tộc đến dự yến tại phủ trưởng công chúa. So với việc khó khăn tìm người tại đó, chi bằng chờ thỏ nơi phủ thượng thư thì hơn. Dù Phùng đại tiểu thư có đi đâu, một khi đã ra khỏi nhà, ắt sẽ quay về. Thiếu niên ngồi trên cành cao của một cây lớn, hơi khép mắt, mặc cho ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt. Làn da hắn trắng tái như sứ lạnh, dưới ánh nắng càng hiện rõ vẻ băng thanh ngọc khiết. Đợi người luôn là điều khó chịu nhất, từ nóng lòng chờ mong ban đầu đến cơn buồn ngủ váng vất hiện tại. Thế là buổi trưa đã trôi qua. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe, thiếu niên trên cây liền mở mắt. Lục Huyền nấp trong bóng râm ven đường, hai cỗ xe ngựa một trước một sau đều lọt vào tầm mắt. Chiếc xe phía trước mang ký hiệu phủ trưởng công chúa Vĩnh Bình, còn chiếc xe mui xanh đi sau thì rất quen mắt, chính là chiếc hắn thấy sáng nay. Ánh mắt Lục Huyền dừng lại ở chiếc xe ngựa phía trước. Phùng đại tiểu thư hẳn đang ngồi trong đó. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn gạt bỏ ý định dùng đá nhỏ ném vào ngựa kéo xe của phủ trưởng công chúa. Sáng nay ngựa kéo xe phủ thượng thư vừa mới kinh hãi, giờ lại đến ngựa phủ trưởng công chúa gặp chuyện. Hai lần liên tiếp như thế e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đã vậy, khóe miệng thiếu niên khẽ cong, nhìn chiếc xe phía sau. Trong lòng đã có chủ ý, thì để ngựa phủ thượng thư hôm nay phát điên, thêm một lần nữa đi. Lục Huyền không chần chừ nữa. Một viên đá nhỏ BNR, như tên rời cung, tuấn mã quả nhiên đúng như hắn dự liệu, lại cao cao giơ móng trước lên. Có lẽ do còn ám ảnh từ sáng, nên lần này phản ứng càng dữ dội hơn. Xe ngựa bất ngờ lắc mạnh. Phùng Mai và Phùng Đào đồng loạt thét lên, phu xe vội vàng trấn an con ngựa đang hoảng loạn. Chiếc xe vốn định đi thẳng vào cổng bên phủ thượng thư buộc phải dừng lại. Phùng Tranh mơ hồ nghe thấy tiếng Phùng Đào kêu sợ hãi, liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Tiếng phu xe xuyên qua rèm xe truyền vào, có vẻ con ngựa phía sau lại hoảng loạn. Dừng lại, Phùng Tranh lên tiếng. Rồi xách váy nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Tiểu Ngư thấy thế lặng lẽ theo sau. Trên cây, thiếu niên áo đen thấy chiếc xe phía trước dừng lại thì khẽ nhếch môi. Rồi nhìn thấy một thiếu nữ nhảy xuống xe. Nhìn dáng vẻ linh hoạt kia, chính là nữ tử hắn từng cứu. Lục Huyền dõi theo bóng dáng nàng bước nhanh đến xem xét tình hình. Ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Trên đường về kinh thuận tay cứu được một cô nương, không ngờ lại là người từng được đồn đại là cùng đệ đệ hắn bỏ trốn thế gian, lại có sự trùng hợp như thế. Hắn không tin, Lục Huyền lạnh lùng nhìn thiếu nữ, cân nhắc bước tiếp theo. Giờ đã xác định là nàng, thì có lẽ nên leo tường thêm một lần nữa. Tam muội, muội không sao chứ? Phùng Đào lắc đầu, không sao. Sáng nay đã gặp một lần rồi, có kinh nghiệm rồi. Phùng Tranh nghe xong sửng sốt, con ngựa này sáng nay cũng bị hoảng. Sau khi được xác nhận, nàng không khỏi cau mày, chuyện như vậy sao có thể sơ suất, ngựa đã gặp chuyện thì phải thay ngựa mới đúng. Phùng Mai với vẻ mặt còn chưa hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch phản bác, đại tỷ nói nghe thì dễ, chẳng lẽ đến phủ trưởng công chúa còn dám đến muộn. Phùng Tranh không vui liếc nàng một cái, muộn thì sao, chưa nói đến việc đổi ngựa chẳng tốn bao nhiêu thời gian. An nguy bản thân chẳng lẽ không quan trọng hơn một bữa tiệc sao? Phùng Mai nghẹn lời, đây là chuyện ăn một bữa ư, ai đến phủ trưởng công chúa là vì ăn chứ? Thấy người phủ trưởng công chúa vẫn còn đó, nàng không muốn tranh cãi tiếp, lạnh nhạt nói. Lúc ấy con ngựa chỉ nhấc móng lên chút thôi, nghĩ không có gì đáng ngại. Thôi, đại tỷ, chúng ta vào thôi. Phùng Tranh thấy Phùng Mai không nghe lọt tai, cũng chẳng buồn nói thêm. quay đầu căn dặn Tam muội sau này đừng sơ ý là được. Còn như Phùng Mai, đã không nghe lọt tai thì nàng cũng chẳng thể cưỡng ép. Tiểu Ngư, ngươi đi thay ta cảm tạ phu xe của phủ trưởng công chúa. Cứ nói rằng chúng ta sẽ trực tiếp vào phủ. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, bước về phía chiếc xe ngựa phía trước. Phùng Mai nhìn bóng lưng Tiểu Ngư, mỉm cười, thì ra nhà đầu mà trưởng công chúa ban cho đại tỷ tên là Tiểu Ngư. Cái tên thật có linh khí, dù chỉ là một nha đầu, nhưng là người do trưởng công chúa đích thân ban thưởng. Sau này không chừng còn có cơ hội được trưởng công chúa gọi hỏi vài câu. Để lại ấn tượng tốt cũng không phải việc xấu. Phùng Tranh liếc nhìn Phùng Mai với vẻ tán thưởng. Nhị muội quả nhiên có mắt nhìn. Tên Tiểu Ngư là do ta đặt. Phùng Mai, quả nhiên lời khen không thật lòng sẽ bị trời phạt. Phùng Đào thấy phản ứng của Phùng Mai thì vui ra mặt, khoác tay Phùng Tranh cười tươi. Đại tỷ, chúng ta vào thôi. Ừ, Phùng Tranh vừa nhấc chân, chợt nghe có người gọi. Tranh Tranh, nghe tiếng gọi ấy, nàng theo bản năng khựng người lại, dừng một chút rồi mới ngoảnh đầu nhìn. Bên đường, một thiếu niên áo lam đang vẫy tay về phía nàng. Tranh Tranh, nàng có thể qua đây một chút không? Phùng Đào nhìn thấy thiếu niên áo lam, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sao lại là tên bội tình bạc nghĩa kia? Tiểu công tử nhà họ Tiết, trong lòng tiểu cô nương, người từng đính hôn với đại tỷ là Tiết gia, giờ lui hôn cũng là Tiết gia, lớn lên bên nhau, mà Tiết Phồn Sơn lại là kẻ phụ bạc đến cùng cực. Hừ, nếu không phải hắn ta làm lỡ việc của đại tỷ, có khi đại tỷ thật sự đã có thể gả cho Lục Mặc rồi. Tin đồn đại tỷ Tư Thông bỏ trốn với Lục Mặc chẳng phải vì người ta thấy hai người ấy rất xứng đôi hay sao? Phùng Tranh chợt nhìn thấy Tiết Phồn Sơn, nhất thời thất thần. Phùng Mai thấp giọng quát, Tam muội, không được ăn nói hồ đồ. Chuyện hôn sự là việc của hai nhà, mắng Tiết Phồn Sơn là kẻ phụ tình chẳng khác nào nói nhảm. Phùng Đào mồm mép thiếu suy nghĩ, Phùng Tranh thì không có trí lớn, thật không hiểu nàng sao lại thành tỉ muội với hai người này. Tranh Tranh, thiếu niên vẫn đang gọi, trong giọng nói mang theo rõ ràng sự cầu khẩn. Phùng Tranh suy nghĩ giây lát, quay sang nói với hai muội muội, hai muội vào trước đi, ta có vài lời muốn nói với hắn. Phùng Mai nhìn nàng với ánh mắt như cười như không, đại tỷ chớ nên chậm trễ quá, nếu tổ mẫu biết được e rằng sẽ không vui đâu. Phùng Tranh chẳng buồn để tâm đến lời Phùng Mai, bước thẳng về phía thiếu niên áo lam. Tổ mẫu nàng chỉ mong nàng chết sớm, đã vậy thì cứ để bà không vui mãi đi. Tiểu Ngư lặng lẽ theo sát sau lưng Phùng Tranh. Phùng Tranh quay đầu lại, Tiểu Ngư, ngươi hãy đợi ta ở đây, ta không thể rời xa tiểu thư, ta phải bảo vệ tiểu thư. Phùng Tranh lặng lẽ nhìn Tiểu Ngư, Tiểu Ngư cũng lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, Phùng Tranh nói, ngươi bảo vệ ta, ta rất cảm kích, nhưng một khi đã theo ta, điều đầu tiên ngươi phải làm là nghe lời ta. Nếu làm được thì ở lại, nếu không làm được, ta lập tức đưa ngươi quay về. Chuyện có để Tiểu Ngư đi theo nghe nàng nói chuyện với Tiết Phồn Sơn hay không không quá quan trọng. Quan trọng là lần xung đột đầu tiên này có thể sẽ định hình mối quan hệ giữa hai người về sau. Nàng cần là một trợ lực, không phải một ràng buộc. Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nhìn nàng rất lâu, cuối cùng cụp mắt lui một bước. Phùng Tranh đi đến trước mặt thiếu niên áo lam, đứng yên lại, huynh có chuyện gì? Giọng điệu bình thản của thiếu nữ khiến thiếu niên hơi hoảng hốt, đưa tay định nắm cổ tay nàng. Trên cây, thiếu niên áo đen nhướng mày, hắn thật sự không có sở thích xem trò vui đâu. Phùng Tranh khéo léo tránh né, nghiêm mặt nói, có gì thì cứ nói tử tế. Tiết Phồn Sơn chộp hụt, tay trống không, trong lòng càng trống trải. Tranh Tranh, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Thiếu niên chỉ về phía một gốc cây lớn. Phùng Tranh chỉ muốn mau chóng nói rõ ràng, gật đầu đi theo. Lục Huyền cúi mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng dưới gốc cây. Trầm mặc, muốn không nghe cũng khó rồi. Cách chương.